Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, đệ 1969 chương tính kế. Kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, Tư Mã U Nguyệt đối hắn tốt như vậy, một nguyên nhân là đáp ứng rồi cứu hắn, còn có hắn là lão hiệu trưởng giới thiệu tới. Nhưng là càng quan trọng nguyên nhân là hắn cho nàng phương Bắc thần ấn. Nếu không có cái này, nàng hẳn là sẽ không đối hắn như vậy tận tâm đi. Lăng Vũ ca ca thật hạnh phúc, hắn hâm mộ Vu Lăng Vũ có thể được đến Tư Mã U Nguyệt khuynh tâm yêu nhau. Ta cũng thực hạnh phúc nha. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn vài cái liền đem cháo uống xong rồi, lại cho hắn thịnh một chén, dặn dò nói, chỉ có thể lại ăn này một chén. Ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể lại đã trải qua những cái đó, hiện tại ăn ít một chút hảo. Phục Hy uống lên hai chén nhỏ cháo, cảm thấy một cổ ấm áp hơi thở từ dạ dày phát ra đến toàn thân, làm hỗn độn đầu óc thanh tỉnh không ít. U Nguyệt, ngươi thật là lợi hại, cảm giác ngươi cái gì đều sẽ, nơi nào có cái gì cũng biết. Ta lại không phải toàn năng, chẳng qua ngươi nhìn thấy đều là ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi này vài lần hảo hảo tiêu hóa trong thân thể dược lực, chúng ta quá mấy ngày lại tiếp tục nghĩ đến điện giật cùng thuốc tắm thống khổ. Phục Hy liền có chút uể oải nhi. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, ngươi có cảm thụ ngươi hiện tại thân thể trạng huống sao? Ân, Phục Hy xem nàng nói như vậy, lập tức đi cảm thụ một chút, phát hiện thân thể của mình so trước kia cường không ít. Này hiệu quả có thể nói dựng sao thấy bóng. Hắn kinh hỉ không thôi, kích động mà nói, như thế nào sẽ, này, thật tốt quá, này quá trình là rất thống khổ. Bất quá ngươi muốn chịu đựng đi, rốt cuộc chúng ta thời gian không nhiều lắm mà. Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Ân ân, Phục Hy thực thích nàng nói chúng ta, rõ ràng là hắn một người sự tình, nhưng là nàng lại đem nó làm như hai người sự, cảm giác cùng nàng hảo gần. Ta đã cùng Chu gia chủ nói tốt, muốn ở hắn nơi này ở nhờ mấy tháng. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, không thể loạn đi, biết không? Tốt, ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt theo sau lại dặn dò một phen mới rời đi. Phục Hy thương còn không có hoàn toàn hảo, chờ nàng đi rồi, lại bò lại trên giường nghỉ ngơi. Hắn nằm trên giường, nhìn mùng đỉnh, sau đó đem tay cầm đến trước mắt, nắm chặt, buông ra, lại nắm chặt. Sau đó khanh khách mà cười, thật tốt, rốt cuộc nhìn đến sinh hy vọng, rốt cuộc không cần lo lắng khi nào thân thể thừa nhận không được liền chết thẳng cẳng. Thật tốt. Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình nhà ở, Vu Lăng Vũ đang ở bên trong đọc sách, thấy nàng, hừ hừ nói, ngươi đối hắn thật tốt, đoán chắc hắn muốn đã tỉnh. Liền cho hắn đem cháo ngao hảo đưa qua đi, nếu không ta khi nào cũng bị thương một chút đi. Hảo à, ngươi nếu là bị thương, ta đây cũng cho ngươi ngao cháo, ngươi có thể thử xem. Monster Tư Mã U Nguyệt hồi hắn, ta nhìn đến thời điểm không dược cháo, bản tử đảo có. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi biết đến ánh mắt, nghĩ đến Phục Hy, nàng liền sẽ nghĩ đến phương Bắc thần ấn, tâm tình liền hạ xuống vài phần. Ai, nàng nhịn không được thở dài, nếu xác nhận sau cho nàng nói, nàng trong tay phương Bắc thần ấn không phải thật sự, nàng phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng lo lắng, Vu Lăng Vũ cầm hắn tay, ta cũng tưởng không thèm nghĩ, nhưng là chính là nhịn không được, mặc kệ khi nào ta đều ở đâu, nếu thật sự không có biện pháp, ta đây liền đem ma giới người đều kêu lên tới, đem nó vô gian địa ngục cấp lật qua tới. tổng có thể đem ngươi nương cứu ra, sao có thể bởi vì ta sự tình khiến cho ma giới như thế đại động can qua. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là thật cao hứng hắn nói như vậy. Này nơi nào là chuyện của ngươi, rõ ràng chính là chuyện của ta. Ta còn chờ đem ngươi nương ra tới, ta hảo nghênh thú ngươi đâu. Đây chính là sự tình quan ta chung thân hạnh phúc sự tình. Vu Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Xì, miệng lưỡi trơn tru. Tư Mã U Nguyệt chọc một chút đầu của hắn, rốt cuộc cười. Vu Lăng Vũ đem nàng ôm lấy, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ở môi nàng chụm một cái hôn, nói, ta biểu hiện tốt như vậy, có phải hay không phải cho ta khen thưởng? Ngươi vừa mới không phải đã tự rước? Tư Mã U Nguyệt chừng hắn, kia không đủ, nói, hai người môi đã dây dưa đến cùng nhau. Diêm Nhai cùng Phỉ Một lại đây, chỉ nhìn đến trong viện nhìn trời phát ngốc Hoàn. Nàng hiện tại không rảnh, Hoàn nói, ta tìm nàng có chính sự, trong chốc lát lại đến. Hoàn kiên quyết không cho hai người qua đi. Chúng ta đây ở chỗ này chờ xe monster. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nghe được bên ngoài động tĩnh, lúc này mới tách ra. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều do hắn, hiện tại không cần tưởng đều biết. Nàng môi khẳng định thoạt nhìn lại hồng lại sưng. Ha ha, không quan hệ. Vu Lăng Vũ lau nàng môi đỏ, cười đến mị ứ hoặc. Diêm Nhai cùng Phỉ Nhất đẳng trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt liền mở cửa ra tới, hỏi, có chuyện gì sao? Diêm Nhai liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng so ngày xưa còn muốn đỏ tươi môi, lập tức minh bạch Hoàn vì cái gì sẽ cản hắn. Ta cùng Phỉ Một tá tính đi ra ngoài đi dạo, ngươi muốn hay không cùng nhau? Diêm Nhai hỏi. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không đi, bất quá ngẫm lại hiện tại Phục Hy sự tình cũng không cần phải xen vào, liền làm Hoàn ở chỗ này bảo hộ hắn. Nàng cùng Lăng Vũ đi theo cùng đi. Bọn họ tới rồi nơi này, vẫn là đi ra ngoài giải hiểu biết tình huống tương đối hảo. Hoàn tưởng đi theo cùng đi, nhưng là Tư Mã U Nguyệt mệnh lệnh hắn cũng không thể mặc kệ. Nghĩ nàng hiện tại có cổ chiến hồn, cũng liền đồng ý. Tư Mã U Nguyệt bốn người vừa ra sân, Chu gia người sẽ biết. Chu Thuyền nghĩ nghĩ, không có làm người đi quấy rầy các nàng, chỉ là làm người chú ý bọn họ tình huống. Các nàng nếu lựa chọn chính mình đi ra ngoài chuyển, bọn họ vẫn là không cần đi quấy rầy. Gia chủ, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Liền tính kia tiểu công chúa là ám dạ công chúa nữ nhi, chúng ta cũng không cần như vậy lễ ngộ nàng đi. Nhị trưởng lão tính tình cấp, trực tiếp hỏi ra tới. Ngươi tính tình này a? Chu Thuyền chỉ hắn. Chúng ta đối nàng hảo, tự nhiên là sẽ không có hại, còn không phải là báo ân sao? Dùng đến như vậy, nhị trưởng lão không hiểu. Ngươi nha, chúng ta tốt xấu cũng là nơi này người, liền tính là công chúa, chúng ta cũng không cần quá nịnh hót. Nhưng là, nếu nàng cùng cửu u nhất tộc có liên hệ đâu? Cửu u nhất tộc, sao có thể, như thế nào sẽ không? Ngươi liền như vậy khẳng định? Chu Thuyền hỏi. Chẳng lẽ nói, gia chủ ngươi biết cái gì? Nhị trưởng lão hỏi. Ta chỉ là suy đoán, Chu Thuyền nói. Nếu nàng cùng cửu u nhất tộc có cái gì quan hệ, chúng ta hiện tại đối nàng hảo, tổng so chờ quan hệ tuôn ra tới sau lại đối nàng hảo hảo nhiều. Chính là, nếu nàng cùng cửu u nhất tộc cũng không có cái gì quan hệ đâu, hoặc là nói các nàng quan hệ cũng không tốt, thậm chí có sầu đâu, kia không phải sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái? Sẽ có cái gì phiền toái? Đến lúc đó cũng có thể nói chúng ta hiện tại đối nàng hảo, không phải bởi vì nàng nương đối chúng ta có ân sao? Chúng ta bất quá là báo ân mà thôi, cũng không liên lụy đến nàng ân oán bên trong đi. Nhị trưởng lão trước mắt sáng ngời, vẫn là gia chủ Tưởng Chu Toàn, bọn họ bản tính đánh thật sự vang, nhưng là không bao lâu liền hối hận, bị hiện thực đánh cái trở tay không kịp. Hết chương.